Chương 196, Bách Thảo Đường ba ba hô xong Lưu Phong vô vô tay, nhìn qua sạch sẽ gọn gàng phòng ngủ, duỗi người một cái, hắn hiện tại là ở địa cầu bên này, chuẩn bị muốn đi bán nhân sâm. Như vậy một chút chuẩn bị sự tình, liền muốn hảo hảo bày ra một chút, cũng là thời điểm rời đi thành phố này, đi tìm an ổn địa phương. Hôm nay chính là hắn cha pho nở dê tử thời gian, mới chỗ ở phương, Lưu Phong đã chọn tốt, hiện tại còn kém tiền đi mua xuống tới. Nên đi, mặc dù không có ở mấy ngày chính là. Lưu Phong liếc nhìn một vòng, không có phát hiện Lưu lại đầu mối gì, liền trên lưng chuẩn bị kỹ càng ba lô, liền ra cửa. Ba nhờ cửa đóng lại, Lưu Phong muốn tại hôm nay đem sự tình đều xong xuôi, không phải quá lâu không có xuất hiện lời nói. Mina, an lị các nàng liền nên lo lắng. Hắn chỉ là tìm ngu chưa lấy cớ trốn vào trong phòng, sau đó xuyên qua tới, lưu cho hắn thời gian cũng liền 4-5 tiếng, muốn đuổi tại trước cơm tối trở về. Lưu Phong đưa chìa khóa cho chủ thuê nhà, khách khí vài câu liền rời đi, mang lên mạo tử cùng khẩu trang, liền đón xe taxi, thẳng đến hướng nội thành lớn nhất tiệm thuốc. Nửa giờ sau, tầm nhìn đến, đưa tiền xuống xe. Bách Thảo Đường Lưu Phong nhìn qua trước mắt trang trí cổ hương cổ sắc tiệm thuốc. Đây là loại kia tư nhân tiệm thuốc, có truyền thừa trung y lìa tiệm thuốc, mà không phải những cái kia bán thuốc phiến tiệm thuốc. Bách Thảo Đường bán tất cả đều là bên trong thảo dược. Lưu Phong nghe nói bên trong trung y lìa vẫn là nhất đại đơn truyền. Hiện tại là ông cháu đời thứ ba đều đang ngồi xem bệnh. Hắn còn nghe nói rất nhiều những thành thị khác người tới cầu y y, rất nhiều người giàu có đều xin Bách Thảo Đường bên trong trung y tới cửa trị liệu, xem như có danh tiếng truyền thừa tiệm thuốc. Đây cũng là Lưu Phong lựa chọn đem nhân sâm bán cho Bách Thảo Đường nguyên nhân một trong, tiệm thuốc có danh tiếng, như vậy đại biểu hố người tỷ lệ nhỏ một chút, quan trọng hơn là có tiền A người vẫn rất nhiều đi Lưu Phong nhìn qua xếp hàng người đều xếp tới ngoài cửa tới. Xếp hàng nha, đương nhiên là không có khả năng xếp hàng, Lưu Phong cũng không phải đến khám bệnh, hắn là ra ba nở thuốc. Ở chung quanh người muốn giết chết Lưu Phong trong ánh mắt, cất bước đi vào Bách Thảo Đường cửa lớn, thật đúng là đừng nói, vừa vào cửa Lưu Phong đã nghe đến bên trong thảo dược vị đạo, nhưng lại không gây mũi, rất ôn hòa loại kia. Tiệm thuốc bên trong liền cùng thập niên 90 trong phim ảnh quay chụp tiệm thuốc không sai biệt lắm. Phi thường có tuổi cảm giác, không hổ là có truyền thừa tuế nguyệt tiệm thuốc, cái này khiến Lưu Phong lại càng hài lòng. Vị tiên sinh này, ngươi là xem bệnh sao nếu như là, xin đi xếp hàng. Một đạo nặng nề có tử tính thanh âm vang lên. Trương Tế nhìn qua trước mắt người trẻ tuổi, mới vừa vào cửa nhìn chung quanh, bất quá trên thân khí chất cũng làm cho hắn phi thường sửng sốt. Lưu Phong quay đầu. Liền thấy trước mắt hơn 40 tuổi trung nhân nhân, mặc cùng loại với kiểu áo tôn trùng sơn loại kia cải tiến hình y hề phục, để cho người ta nhìn qua 10 phần nho nhã, phía dưới có Lưu một nắm râu ria. Xin hỏi ngươi là Trương Tế y sư sao? Lưu Phong nhẹ giọng hỏi. Vâng, xin hỏi ngươi là Trương Tế cu nở dê? Nhìn ra, người trẻ tuổi này không phải đến khám bệnh, hắn nhìn sắc mặt liền biết đối phương không có bệnh. Ta họ Lưu. Bác sĩ Trương nơi này hẳn là thu sâm núi Á. Lưu Phong nói ngay vào điểm chính. Tây Trương Tế sững sờ dưới, con mắt hiện lên một tia nghi ngờ gật đầu nói, nếu như là bình thường sâm núi, chúng ta nơi này là không thu. Ha ha, dám đến Bách Thảo Đường đã nói lên ta sâm núi không đơn giản. Trương Tế y sư muốn giám định một chút không? Lưu Phong nhếch miệng lên, tự tin nói, tin tưởng dùng không nhiều lắm thời gian mới đúng. Cái này đi, ngươi đi theo ta đi. Trương Tế gật gật đầu, dạng này tự tin người trẻ tuổi, thế nhưng là rất ít gặp. Lưu Phong đi theo Trương Tế đi vào nội sảnh, hai người sau khi ngồi xuống, Lưu Phong cũng không nói thêm cái gì, theo trong ba lô móc ra một cái hộp, đẩy lên Trương Tế trước mặt. Trương Tế y y sư, ngươi giám định một cái đi. Lưu Phong bình tĩnh nói, hắn trước khi ra cửa liền điều tra một chút tư liệu. Nếu như giá cả không phải quá thấp lời nói, hắn đều sẽ bán đi. Trương Tế mở hộp ra liền sửng sốt, ngơ ngác nhìn xem trong hộp nhân sâm, có chu tờ mắt trợn tròn, khàn giọng nói, đây là vừa móc ra không bao lâu nhân sâm đúng ta là dã ngoại sinh tồn kẻ yêu thích, một lần ngẫu nhiên cơ hội dưới, đào được cái này gốc nhân sâm. Lưu Phong mở to mắt, nói dối thuận miệng liền đến. Ngươi chờ một chút, Trương Tế liền vội vàng đứng lên, nhanh chóng về sau đường chạy tới, hắn muốn đi xin lão phụ thân, vừa móc ra sâm núi, hắn nhưng không có cái gì giám định kinh nghiệm. Không, phải nói, hắn không có nắm chắc giám định, Lưu Phong lấy ra sâm núi có thế không nhỏ, liền dựa vào dị vạng ánh mắt tùy ý giám định dưới, nói ít cũng là 150 năm trở lên sâm núi. Thật sự là tuyệt không ổn trọng, cũng gần 50 tuổi người. Rất nhanh liền truyền đến một tiếng giả mua huấn giáo âm thanh. Cha, ngươi qua đây nhìn xem liền biết. Trương Tế đỡ lấy một cái lão đầu cứu ra tới. Trương lão y y sư, phiền phức ngài. Lưu Phong đứng dậy dùng tới kính ngữ. Tốt tuấn tiếu người trẻ tuổi, khí chất phi thường tốt, ngươi thật không đơn giản. Trương lão y y sư nhìn thấy Lưu Phong, chính là một cờ hờ ơ u khen. Lấy hắn hơn 70 tuổi nhân sinh lịch duyệt, giống như Lưu Phong dạng này có khí chất người trẻ tuổi, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Trương Tế ngạc nhiên mong mắt Lưu Phong, hắn còn là lần đầu tiên nghe được lão phụ thân như thế khen một người xa lạ, hơn nữa còn trẻ như vậy. Lưu Phong lời này thật đúng là tiếc không, chỉ là lễ phép tính cười cười. Đến, để cho ta nhìn xem. Trương lão y sư ngồi xuống, cầm lấy kính lúp, quan sát trong hộp nhân sâm. Quan sát một hồi, Trương lão y sư sắc mặt nghiêm túc bắt đầu, không có ngay từ đầu tùy ý, trong miệng lẩm bẩm, rễ sâm thô ngắn, thiết ti văn hô hô một hồi lâu, Trương lão y sư co chu tờ thở mạnh, Trương Tế khẩn trương tiến lên hỗ trợ xoa bóp lấy ngực, sốt ruột nói y, cha, ngươi đừng vội, hít sâu cái niên đại này, đã có rất ít trăm năm trở lên sâm núi, hiện tại liền để hắn gặp được. Có thế không kích động sao được, không có việc gì. Một hồi lâu, Trương lão y sư thở khoát khoát tay, nghiêm túc nói, đây là sâm núi, vừa móc ra thời gian hẳn là không cao hơn 10 ngày, sâm linh tại 200 năm tả hữu. Trương Tế đem sâm núi xương dưới, báo ra một con số, tươi nặng 352 gram ửm. Trương lão y sư gật đầu, đối Lưu Phong nghiêm túc nói, nếu như ngươi muốn bán đi lời nói, theo trước đó một lần đấu giá hội giá sau cùng, cái này gốc sâm núi giá cả đại khái là 350 vạn tả hưu. Lưu Phong trong lòng tính toán một chút, cùng tra được tư liệu so sánh một chút, giá tiền này xem như trùng quy trùng cũ, xem như rất hợp lý. Có thể, liền 350 vạn Lưu Phong cười gật gật đầu, tiếp xuống ngữ khí biến đổi, bất quá, ta chỗ này còn có một gốc xin ngài giám định một chút cái gì cha. Ngươi hít sâu.